Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 232, phiên ngoại 42, sinh con thứ hai, chăm sóc Omega mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là tháng 6. Bụng của Tô Ngữ Băng giờ đã rất rõ ràng, tròn trịa nhô lên một chút. Mặc Du Tâm mang nước ấm đến để Tô Ngữ Băng ngâm chân thư giãn các cơ chân, đồng thời ngồi trên ghế nhỏ giúp Tô Ngữ Băng mát xa. Có lẽ vì mang thai đứa nhỏ nên bắp chân của Tô Ngữ Băng hơi sưng. Nhìn thấy vậy, Mặc Du Tâm không khỏi cảm thấy thương xót. Mỗi tối đều chăm sóc Tô Ngữ Băng, giúp cô ấy ngâm chân thư giãn cơ thể. Tiểu Nguyệt Lượng nằm bên giường lớn, tò mò nhìn mẹ đang rửa chân cho mẹ. Tay nhỏ dụi mắt nói, "Mami rửa chân cho mẹ." "Đúng vậy, mẹ con mang thai em bé. Rất vất vả, Mami phải chăm sóc mẹ thật tốt. Nhóc nhỏ này sau này lớn lên cũng phải đối xử tốt với mẹ. Biết chưa?" Mặc Du Tâm vừa mát xa cho Tô Ngữ Băng, vừa không quên trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu nhỏ, "Biết rồi, sau này con sẽ chăm sóc mẹ." "Mami," Tiểu Nguyệt Lượng nói rồi, đôi chân ngắn ngủi cứ lắc qua lắc lại không ngừng. Nhóc sắp 2 tuổi rồi, giờ nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều so với mấy tháng trước. Chiều cao cũng đã cao lên một chút, nhưng mà dáng vẻ đáng yêu vẫn không thay đổi. Không biết có phải vì Mặc Du Tâm luôn nhìn con bằng cặp mắt yêu thương hay không, mà cô cảm thấy Tiểu Nguyệt Lượng càng ngày càng dễ thương hơn. Nhóc nhỏ này chỉ biết làm nũng chúng ta. Mới 2 tuổi đã học được cách vẽ vời cả Mami và mẹ rồi à? Mặc Du Tâm nhẹ nhàng cười lắc đầu. Tiểu Nguyệt Lượng với giọng nói nhỏ xíu liền nũng nịu bên cạnh Tô Ngữ Băng. "Bánh lớn ngon lắm, nhóc tham ăn, mai mẹ sẽ làm bánh ngâm cho con ăn." Mặc Du Tâm vừa dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng vừa chú ý lực tay trong khi mát xa. "Được, bánh lớn thơm lắm." Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu đáp lại. Mặc Du Tâm nhìn thấy bộ dạng mong chờ của Tiểu Nguyệt Lượng, đã sớm đoán được nhóc đang chờ gì. Cô cười nhẹ nhìn Tô Ngữ Băng rồi dịu dàng nói, "Đợi chút, để mình sắp xếp xong cho nhóc nhỏ đã. Đi thôi, Tiểu Nguyệt Lượng, Mami bế con qua phòng bà ngủ, cũng tiện chuẩn bị video cho con để con có thể nói chuyện với chị nhé." "Ai nha, nhớ chị rồi." Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng giơ tay lên đòi ôm Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm một tay ôm nhóc nhỏ, vỗ nhẹ vào mông nhóc, vừa đi vừa cười, "Bảo Bảo, con và chị Tâm Tâm ngày nào cũng có nhiều chuyện để nói vậy à?" "Rất nhiều, con muốn nói với chị hôm nay làm gì?" "Nhớ chị rồi." Tiểu Nguyệt Lượng nghiêm túc dụi dụi vào mẹ nói, "Được rồi, Mami sẽ gọi video cho con rồi đi về với mẹ. Mẹ con rất vất vả, con ngoan ngoãn ở với bà nội nhé." Mặc Du Tâm hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng rồi dặn dò. Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật đầu. Vì lo sợ Tô Ngữ Băng nghỉ ngơi không tốt, mấy hôm nay Tiểu Nguyệt Lượng đều ngủ ở phòng bà Triều. Mặc Du Tâm trở về phòng, tiếp tục mát xa cho Tô Ngữ Băng một lúc, rồi lau khô chân cho cô. Cô nhận thấy móng chân của Tô Ngữ Băng hơi dài, cười rồi nói, "Vợ à, để mình cắt móng chân cho cậu này nhé." Tô Ngữ Băng xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Trước đây khi mang thai Tiểu Nguyệt Lượng, không ai giúp cô làm những việc này, nhưng bây giờ gần như mọi thứ đều do Mặc Du Tâm làm. Tô Ngữ Băng cảm thấy mình thật được cưng chiều. Trong khi nói chuyện, Mặc Du Tâm đã bắt đầu cẩn thận cắt móng chân cho Tô Ngữ Băng. Móng chân của Tô Ngữ Băng tròn trịa, nhìn cũng khá dễ thương. Ngón tay của Mặc Du Tâm ấm áp, khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Cả hai đều sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên họ đã kiêng cữ suốt 5 tháng qua. Tô Ngữ Băng đã tìm hiểu trên mạng và biết rằng trong giai đoạn này, nếu chú ý một chút, việc quan hệ vẫn sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé. Khi Tô Ngữ Băng nằm trên giường và suy nghĩ vu vơ, Mặc Du Tâm đã cắt xong móng chân cho cô, còn ân cần mài mịn các móng. Sau đó, cô nhẹ nhàng ôm Tô Ngữ Băng vào giường bên của mình. Dọn dẹp sạch sẽ các thứ như bát nước trên sàn, rồi rửa tay. Khi quay lại, Mạc Du Tâm nhìn thấy Tô Ngữ Băng đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đầy mong đợi. Mạc Du Tâm mỉm cười nhẹ, bước lại gần ngồi xuống mép giường bên cạnh Tô Ngữ Băng. Nhẹ nhàng xoa lên bụng cô, dịu dàng hỏi, sao vậy, sao lại nhìn mình như vậy? Tô Ngữ Băng mím môi, tiến lại gần rồi tựa vào lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm ôm cô cẩn thận, tránh không chạm vào bụng. Nhớ cậu này quá, mình vừa lên mạng xem rồi. Giờ bụng của bé đã ổn định, mình muốn cậu này. Nói đến đó, Tô Ngữ Băng đỏ mặt, vùi đầu vào lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm hôn nhẹ vào tai Tô Ngữ Băng, dịu dàng an ủi, được rồi, chúng ta thử chút nhé, nhưng thời gian không thể quá lâu, mình sợ sẽ làm cậu này mệt, đợi bé con ra rồi, chúng ta sẽ bù lại sau. Là cậu này muốn bù lại, mình thì không cần đâu. Tô Ngữ Băng chu mỏ, làm nũng, á, nó lại đá mình rồi, cậu này giúp tôi xoa xoa đi, được rồi. Mình giúp vợ xoa, không đau nữa. Mạc Du Tâm vừa dịu dàng an ủi, vừa nhẹ nhàng xoa bụng Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của Mạc Du Tâm. Cô cảm thấy mình thật sự bị cưng chiều quá mức. Mỗi lần yêu cầu gì, Mạc Du Tâm đều chiều theo. Chỉ cần nghĩ đến thôi là trong lòng cô đã thấy ấm áp. Sau một lúc xoa bụng Tô Ngữ Băng, an ủi bé con trong bụng, Mạc Du Tâm mới lên giường, cẩn thận hôn lên khóe môi Tô Ngữ Băng, an ủi cô không dám làm động tác quá mạnh, chỉ khẽ hôn lên môi Tô Ngữ Băng, nhưng Tô Ngữ Băng không thể kiềm chế được, Mạc Du Tâm chỉ hôn nhẹ nhàng như những cái chạm của một con chuồn chuồn, nhưng lại làm cho Tô Ngữ Băng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cộng thêm việc cơ thể vốn đã nhạy cảm trong thai kỳ, Tô Ngữ Băng không thể nhịn được và đã chủ động sâu hơn nụ hôn. Hôn một lúc cảm thấy mệt, cô liền làm nũng, dụi vào Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cẩn thận ôm cô vào lòng, hôn lại. Omega ở cô dạo này rất vất vả, ăn uống không được tốt, có lúc vừa ăn xong đã ói ra. Tất nhiên cô phải nhẹ nhàng chiều chuộng và chăm sóc. Sau khi hôn nhau một lúc, Mạc Du Tâm mới nhẹ nhàng rời khỏi một chút, hôn lên tay Tô Ngữ Băng rồi dịu dàng an ủi. Vợ yêu, một lát nữa mình nhẹ một chút nhé, nếu thấy không thoải mái thì phải nói với mình. Tô Ngữ Băng vẫn vùi đầu vào lòng cô, không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới ấm ức lên tiếng. Bây giờ bụng mình to rồi, có phải rất xấu không? Mình có làm cậu này không thích không? Mạc Du Tâm vội vàng hôn lên tay Tô Ngữ Băng, dịu dàng an ủi, không đâu, vợ mình đẹp nhất, cậu này như thế nào mình cũng thích. Hơn nữa, mang thai vất vả mà, sau khi có bé con, chúng ta sẽ không cần thêm bé nào nữa đâu. Từ giờ về sau chỉ có hai người chúng ta thôi, tớ không muốn chỉ có hai người đâu, còn hai đứa nhỏ nữa chứ. Tô Ngữ Băng biết rõ Mạc Du Tâm không bao giờ ghét mình. Dù giờ cô đang tắm cũng đều là cùng Mạc Du Tâm tắm. Vì sợ một mình cô sẽ bị trượt ngã, Mạc Du Tâm biết rõ về cơ thể của cô. Nhưng Tô Ngữ Băng chỉ muốn làm nũng một chút thôi. Chắc khi các con 3-4 tuổi là có thể ngủ riêng rồi. Chúng ta phải sớm dạy các bé tính tự lập. Tiểu Nguyệt Lượng giờ cũng 2 tuổi rồi. Sắp thôi, Mạc Du Tâm còn chưa có con nhưng đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ dạy các bé ngủ riêng trong vài năm tới. Tô Ngữ Băng cười nhẹ, véo eo Mạc Du Tâm rồi trêu, cậu này dạy các bé tự lập hay là dạy vì em muốn thế? Mình đâu phải vì mình đâu, Mạc Du Tâm cười tủm tỉm nói, nếu các bé ngủ riêng rồi, thì chỉ có hai chúng ta thôi, mình sẽ chiếm hết cậu này. Cậu này đâu muốn chiếm mình, là cậu này không đàng hoàng. Tô Ngữ Băng vừa bị Mạc Du Tâm hôn, vừa đẩy đẩy cô ra. Phản bác, Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, đôi mắt ấm áp, cười nhẹ nói, được rồi, là mình không đàng hoàng. Mỗi ngày mình đều muốn chiếm cậu này. Vợ yêu, mình đến đây. Tuy nhiên, Mạc Du Tâm chỉ đang đùa với Tô Ngữ Băng. Cô không dám làm mạnh, vẫn phải chú ý đến bụng bầu của Tô Ngữ Băng. Cô cố gắng điều chỉnh hương bạc hà, vừa có thể an ủi Omega của mình, vừa không làm hai người quá kích động. Sau khi kết thúc, Mạc Du Tâm lại giúp Tô Ngữ Băng vệ sinh cơ thể. Sau đó nằm xuống cạnh cô, Tô Ngữ Băng lén liếc nhìn Mạc Du Tâm, mắt còn hơi hồng nhạt. Cô thực sự muốn gì đó, nhưng lại lo ảnh hưởng đến bé con trong bụng, đành phải ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường. Thỉnh thoảng nhìn lén Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm như đã nhận ra sự tủi thân của Omega. Cô nhẹ nhàng hôn lên tay Tô Ngữ Băng rồi an ủi. Chờ khi Tiểu Tinh Tinh ra đời, mỗi ngày mình sẽ ở bên cậu này. Tớ không cần cậu này bên cạnh đâu. Tớ muốn ngủ. Tô Ngữ Băng nghe thấy lời của Mạc Du Tâm, mặt đỏ ửng. Thật ra chẳng phải do chuyện cô nghĩ đâu, mà là do cơ thể mang thai trở nên nhạy cảm. Được, cậu này ngủ sớm nhé. Sáng mai chúng ta đi dạo cùng nhau. Tô Ngữ Băng đã giao hầu hết công việc công ty cho Tô Hạo Sơ. Khi anh ấy không xử lý kịp, Mạc Du Tâm sẽ giúp. Cô cũng có chức vụ phó giám đốc tại công ty. Tuy ít khi tới, nhưng vì vợ mang thai, cô vẫn phải hỗ trợ Tô Hạo Sơ một tay trong công việc. Đến khuya, Mạc Du Tâm cảm thấy giường hơi động, bật đèn bàn ở đầu giường lên, nhìn thấy Tô Ngữ Băng vẫn nhắm mắt nhưng vẻ mặt hơi nhăn lại. Mạc Du Tâm lập tức nhẹ nhàng hỏi, lại bị chuột rút ở chân à, hay là Tiểu Tinh Tinh lại đá cậu này rồi? Tô Ngữ Băng mở mắt chậm rãi, nhìn Mạc Du Tâm, hỏi, làm phiền cậu này rồi à? Mạc Du Tâm vừa âu yếm hôn lên khóe miệng Tô Ngữ Băng, vừa dịu dàng nói, không sao đâu, mình tự thức dậy mà. Cậu này thấy chỗ nào không thoải mái, chân mình hơi khó chịu, lúc nãy bị chuột rút. Tô Ngữ Băng nằm trên giường, cơ thể mềm yếu không có chút sức lực. Mạc Du Tâm đứng dậy, nhẹ nhàng vén chăn, giúp Tô Ngữ Băng xoa bóp chân, vừa xoa vừa dịu dàng nói, Tiểu Tinh Tinh đang lấy hết dưỡng chất của mình, ngày mai mình sẽ cùng cậu này tắm nắng, sáng mai mình sẽ chuẩn bị sữa cho cậu này. Cậu này ngủ tiếp đi, để mình xoa bóp cho cậu này, vợ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tô Ngữ Băng cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn Mạc Du Tâm phải thức dậy giữa đêm khuya để xoa bóp cho mình. Cô không nhớ nổi là lần thứ mấy rồi, mỗi khi cô cử động một chút, Mạc Du Tâm lại lo lắng, đứng dậy chăm sóc, xoa bóp, an ủi không ngừng. Tô Ngữ Băng thấy thoải mái hơn nhiều nhờ Mạc Du Tâm xoa bóp. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô nghĩ lại thời gian mang thai Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc dù cũng gặp phải những triệu chứng tương tự, nhưng lúc đó cô một mình kiên cường chịu đựng. Chẳng ai quan tâm hay chia sẻ với cô. So với hiện tại, cô chẳng thể tưởng tượng nổi lúc ấy mình đã vượt qua như thế nào. Bây giờ, chỉ cần cô hơi không thoải mái một chút, Mạc Du Tâm sẽ ngay lập tức ở bên, nhẹ nhàng dỗ dành, xoa bóp chân, xoa lưng cho cô, chỉ cần nghĩ đến thôi. Nụ cười trên môi Tô Ngữ Băng cũng không thể kìm nén. Cô cảm thấy thật may mắn, không biết ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ khi mình sắp ngủ thiếp đi, Mạc Du Tâm vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng đã bắt đầu thở đều, liền tiếp tục xoa bóp một lúc nữa rồi mới nằm xuống. Nhẹ nhàng hôn vào tai Tô Ngữ Băng, cô nằm xuống cạnh vợ, cố gắng ngủ, nhưng thời gian gần đây cô rất hay bị mất ngủ. Luôn lo lắng Tô Ngữ Băng sẽ không gọi mình nếu cô cảm thấy không thoải mái. Và chịu đựng một mình, mang thai vốn đã rất vất vả. Việc chăm sóc vợ là điều cô phải làm. Vì vậy, cô luôn để ý, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ thức giấc. Mạc Du Tâm nghĩ thầm, khi Tiểu Tinh Tinh ra đời, cô nhất định sẽ phạt nhóc con một trận vì đã làm vợ mình khổ như vậy. Lời của tác giả, Tiểu Tinh Tinh, hu hu, mẹ ơi, con còn chưa ra đời mà mẹ đã muốn đánh con rồi sao? Ma dụ, đánh cái mông nhỏ của nhóc xấu tính nào? Cách chương.